Ông xã tôi là sao năm hot. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Lâm Đình chủ động xin rút lui, không tham gia buổi quay cuối cùng. Ban đầu tôi không muốn khui chuyện này ra, vì thấy chẳng cần thiết phải đôi co với tiểu nhân. Không ngờ Lâm Đình vẫn cứ nhảy nhót gây chuyện, từ thi tuyển cho đến khi lên sâu vẫn nhằm vào tôi. Nhưng cũng tốt, lần này coi như cho cô ta một đòn chí mạng, để tên hề này biết thân biết phận. Nghĩ đến đây lòng tôi vô cùng sảng khoái, nhìn gì cũng thấy đẹp. Chỉ còn lại 5 người, không thể chia đôi nhóm để quay tiếp nội dung đã định. Lửa hóng chuyện lại bùng lên trong mắt Hứa Khâm, cậu ấy lập tức xung phong. Đạo diễn, không có bạn đồng hành cũng không sao, em có thể làm quan sát viên tình yêu. Đạo diễn và tổ chương trình bàn bạc một lúc, cuối cùng đồng ý. Hứa Khâm liền nhìn về phía tôi và Tạ Tận, giơ tay làm hình trái tim. Tạ Tận chịu không nổi, quay mặt đi, lạnh lùng cảnh cáo, đừng có theo tụi tôi. Hứa Khâm xị mặt, vẫn cố vớt vát, không phải, tôi chỉ là. Tạ Tận cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hứa Khâm lập tức im miệng. Ấy, Tạ Tận, chuẩn bài, chiến thần mặt lạnh, rồi, cứ thế, tôi đi cùng Tạ Tận, còn Hứa Khâm thì bám theo sau Đàm Viên và Cố Khiêm. Cậu ấy bảo, như vậy vừa quan sát được toàn bộ, lại không làm phiền ai. Vì trước đây từng là người yêu bí mật, nên tôi và Tạ Tận rất hiếm khi hẹn hò nơi công cộng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi thủy cung. Khắp nơi là một màu xanh biếc, chỉ cách lũ cá bơi lội tung tăng một lớp kính. Đường hầm kéo dài phía trước, tựa như một giấc mộng không có điểm kết. Tôi chọc chọc Tạ Tận, anh nhìn kìa, hai con cá kia có giống tụi mình không? Góc khuất có một con cá nhỏ bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, đứng yên không động đậy, còn con kia thì bơi vòng quanh, luôn ở bên cạnh nó. Tạ Tận nhìn theo tay tôi, khẽ vỗ đầu tôi, con cá kia giống em lúc đang giận. Tôi phản bác, này, rõ ràng là giống anh, hai người đều cùng một kiểu, cứ tỏ vẻ ta đây. Con cá nhỏ kiêu ngạo kia rốt cuộc cũng khẽ vẫy đuôi, còn con kia thì phun ra một chuỗi bong bóng. Hai con cùng nhau bơi vào đám san hô. Tôi hài lòng gật đầu. Em tuyên bố, một con là hoàng tử, một con là công chúa. Từ nay sống bên nhau hạnh phúc viên mãn. Tôi cảm nhận được Tạ Tận siết tay tôi chặt hơn một chút. Một lúc sau, anh nói, ừ, giống tụi mình. Tạ Tận đưa tay trái chạm lên mặt kính. Ánh đèn lờ mờ, trong nền xanh thảm, mặt kính phản chiếu lại bóng hai đứa tôi mờ ảo nhưng gắn bó chặt chẽ. Quay xong chương trình, Tạ Tận đưa tôi về nhà. Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bày trí như trước, cứ như thời gian chưa từng trôi qua, vẫn còn dừng lại ở ngày kỷ niệm ấy. Tuy vậy, cũng có vài thay đổi. Tạ Tận treo thêm vài chiếc đĩa nhạc vinyl bên cạnh bức tường ảnh tôi từng làm. Mỗi bài hát đều đại diện cho một tâm trạng khi ấy. Hóa ra âm nhạc cũng có thể lưu giữ ký ức. Hôm đó xem pháo hoa xong, chúng tôi cũng chụp một tấm ảnh chung. Tôi đề nghị, chúng ta in tấm ảnh đó ra đi. Dù gì cũng là thời khắc lịch sử đánh dấu việc hai ta làm lành mà. Cách chương